Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 50, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng tán loạn thật sự quá mức mê người, có thể biến sa mạc thành thảo nguyên. Hệ thống 2333 không thể chống cự được dụ hoặc này. Cậu thăm dò nhìn thế giới bên cạnh, cái đuôi quấn thân, nhảy tõm vào bóng tối bên ngoài thế giới, muốn thử xem có tìm được cách lấy năng lượng tán loạn từ các thế giới khác hay không. Có lẽ là vì có hoạn loạn mã cấp bậc chủ hệ thống 2333 không sợ phiêu du trong bóng tối giữa các thế giới, thậm chí còn vui vẻ bơi lội. Vốn cậu tự bơi đến vùng cấm số 306 mà. Hệ thống 2333 vươn hai cái đuôi, nửa đoạn trên khép lại, nửa đoạn dưới tách ra, đuôi xoắn ốc tạo hình cánh quạt bắt đầu chuyển động, giống một tàu ngầm tròn vo có tai mèo bơi đến thế giới lân cận, rất nhanh đã cập bến. Cơ mà hệ thống 2333 không quá lạc quan, trực giác đoán rằng chủ hệ thống sẽ có phương án bảo vệ thế giới sở hữu, ví dụ như cấu trúc lưới phòng hộ. Cậu nhìn lướt bảo vệ trước mắt, cảm thấy khó thở. Đương nhiên, cậu khó thở không phải vì có lưới phòng hộ, mà là vì hình dạng của lưới. Sao lại là vỏ dưa hấu? Chẳng lẽ chủ hệ thống thật sự là dưa hấu thành tinh? Hệ thống 2333 nghĩ đến cái gì? Lập tức quay đầu đi xem vùng cấm số 306 của mình. Không xong rồi, lưới phòng hộ của cậu có hình dạng bàn phím máy tính cầm tay. Cậu không muốn biến thành máy tính thành tinh đâu. Cậu không cần máy tính. Cậu muốn đầu mèo, đầu mèo. Hệ thống 2333 liều mạng xóa bỏ hình ảnh máy tính cầm tay trong đầu. Lưới phòng hộ cũng dần biến thành hình đầu mèo bình thường. Sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra hình dạng lưới phòng hộ có thể tùy tâm tùy ý biến hóa. Hay là cậu đổi sang hình dạng có cảm giác an toàn hơn nhỉ? Sau một lúc lâu vận động trí tưởng tượng, hệ thống 2333 vừa lòng nhìn lưới phòng hộ có hình dạng đầu quý ỷ nguy. Tuyệt, tràn ngập cảm giác an toàn, thu phục lưới phòng hộ của mình, hệ thống 2333 bắt đầu tự hỏi làm sao để phá hoại lưới phòng hộ của lãnh đạo. Trừ không gian chủ hệ thống khác, các thế giới to nhỏ đều được xem là tài sản quan trọng nhất của chủ hệ thống. Lưới phòng hộ nhất định đã được gia cố đặc biệt, cần phương pháp đặc biệt mới có thể tháo lưới. Làm sao bây giờ ta? Hệ thống 2333 thử lấy một con dao nhỏ, cái đuôi cuốn dao chém nhẹ nhàng một nhát, một miếng dưa hấu nứt ra. Hệ thống 2333, giải pháp là chém trái cây ninja. Hệ thống 2333 trúng mánh rồi, đao quang kiếm ảnh, cậu nhanh lẹ chém từ góc này đến góc khác trái dưa hấu. Đang muốn chém tiếp thì khựng lại, hít hà một hơi. Đây là mục đích của dưa hấu bự, biến lưới phòng hộ thành hình dạng dưa hấu, khiến người nhìn ngứa tay, dụ người ta chém dưa, chờ đến khi chém quá nhiều, lãnh đạo sẽ phát hiện. Của là một trái dưa hấu nham hiểm, hệ thống 2333 lấy các gói bổ sung bị uống sạch miễn cưỡng còn thừa vài giọt, nhét vào vết nứt qua loa vá lại. Tùy tiện tiến vào thế giới mà chủ hệ thống khống chế sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu không được phép vẫn vào thế giới thì sao? Có bị chủ hệ thống phát hiện hay không? Cậu nhớ là, dù phân phối ngẫu nhiên hay bán đấu giá, sau khi một hệ thống có được một thế giới nào đó, chủ hệ thống liền dùng số thứ tự của hệ thống đó, đăng ký cấp phép đăng nhập thế giới bằng danh nghĩa chủ hệ thống, sẽ không kinh động chủ hệ thống. Nghĩa là, chỉ cần có được thế giới, từ bên ngoài tiến vào có lẽ sẽ không kinh động chủ hệ thống. Ví dụ như, Đại Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm này vừa xuất hiện, trong đầu 2333 mọc cả đống cỏ xanh, lúc ăn cơm cũng suy nghĩ cái này, thiếu chút nữa đã chọc gói bổ sung vào màn hình. Cũng may tiểu nhất kịp thời dùng đuôi kéo gói bổ sung cách xa cậu. Tam Tam, dạo này trông cậu tinh thần hoảng hốt vậy. Mệt mỏi lắm hả? 1001 nhạy bén phát hiện, lúc nó hỏi hang Tam Tam. 1234 ở đầu bên kia bàn ăn dài cũng dựng lỗ tai, quan sát bọn nó bên này. Chó săn chủ hệ thống, 1001 hơi tối màn hình, thầm cảnh giác. Hệ thống 2333 vẫn mang bộ dáng vô ưu vô lo. Cậu phục hồi tinh thần, suy nghĩ rồi nói. Bởi vì chém dưa hấu, 2222 theo bản năng cao giọng. Chẳng lẽ cậu cắt chủ? 1001 bình tĩnh bịt mồm 2222, lại liếc mắt 1234 chỗ xa xa vểnh tai nghe thật lâu vẫn không nghe được gì, thấy đối phương bỏ cuộc cúi đầu ăn cơm, lúc này mới thấp giọng nói với 2333. Đêm nay chúng ta hẹn gặp 4399, thương lượng một chút sự tình. Nó thuần thục tạo một cái bắc im lặng, nói tiếp. Chúng ta cần lên kế hoạch, ký chủ bên kia đã lâu không có động tĩnh, cũng không biết tiến trình điều tra tới đâu rồi, không đáng tin chút nào. Lần trước 1314 và 4399 bị vây ở giếng thang máy. Theo bọn họ miêu tả, lúc ấy chủ hệ thống qua loa xong việc, bởi vì người máy gặp trục trặc, bất ngờ tấn công chủ nhân chúng nó. Chủ hệ thống vô cùng ỷ lại người máy, mà người máy có thể bị thao túng ngược lại. Kỳ thật quan trọng nhất là, lần trước nó và Tam Tam tìm được nơi ẩn náu của chủ hệ thống, biết đầu lĩnh người máy sẽ đến đó báo cáo công tác với chủ hệ thống. Nếu có thể nắm chắc cơ hội, lặng lẽ phục kích sau lưng chủ hệ thống, nói không chừng có thể đâm một nhát vào lưng chủ hệ thống. Dù cho thất bại, ít nhất bọn nó đã từng cố gắng, mà nếu nhanh gọn, không làm chủ hệ thống phát hiện thì càng tốt. Hệ thống 2333 cảm thấy có tính khả thi nhất định, đáng tiếc hiện tại cậu không đủ sức đối kháng chủ hệ thống, bằng không đã không cần 4399 tốn sức nghiên cứu cách điều khiển người máy. Hai, nhắc tới người máy, cậu liền nghĩ tới mấy trăm người máy mà cậu nhớ mãi không quên. Nhưng đêm nay, hệ thống 2333 không tính đi cùng Tiểu Nhất, màn hình cậu hiện mắt cười cong cong. Chuyện này giao cho Tiểu Nhất và các bạn, tôi không tham dự. 1001 nhíu mày. Vì sao? Bởi vì chủ hệ thống luôn chú ý tôi. Hệ thống 2333 nhẹ giọng nói. Tiểu Nhất, không thể đặt toàn bộ trứng gà trong một rổ. Tôi hành động mình còn được, chứ cùng hành động tập thể, tương đương với việc gia tăng nguy hiểm cho tất cả. Trước mặt hệ thống 1001 là một trong những hệ thống hiếm hoi lên cấp 8. Chủ hệ thống không có quá nhiều tâm phòng bị với nó. Các hệ thống bạn bè cũng vậy, cho nên bọn nó ngầm hoạt động tương đối an toàn. Nhưng thêm hệ thống 2333, bọn nó sẽ khó tránh khỏi tầm mắt chủ hệ thống. Cậu là hệ thống chuyên gia ngỗ nghịch chủ hệ thống. Theo lý chủ hệ thống sẽ xác định cậu là đối tượng cầm đầu cần hoài nghi. Vừa vặn, cậu đã quá quen giở trò dưới mí mắt lãnh đạo, thậm chí là dắt mũi chơi khăm lãnh đạo. Chủ hệ thống càng tập trung giám sát cậu, bọn Tiểu Nhất càng thêm an toàn. Không ngờ chứ gì dưa hấu bự, bọn nó toàn quân khai hỏa, cả đám như một, 1001 nhanh chóng hiểu ý cậu. Hai mắt trên màn hình nhíu mày thật sâu, quá nguy hiểm, có khác nào thu hút hỏa lực. Hệ thống 2333 treo ý cười trên màn hình như cũ. Không sao không sao, tin tôi sẽ chọc tức lãnh đạo. Trước khi Tiểu Nhất lên tiếng, cậu rời đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như chủ hệ thống sắp phá và loại bỏ bắc im lặng. Cơ mà không sao, tôi đã tìm được bắc mới. Tạo hơi phiền tí, tạo xong đảm bảo hiệu quả còn tốt hơn cái cũ. Để tôi dạy luôn nhé. 1001 biết cậu đang lảng sang chuyện khác, chua xót long lòng. Tam Tam luôn như vậy, nhìn vô ưu vô lo, kỳ thật lại chịu trận nhiều nhất. Tam Tam vì bọn nó thu hút sự chú ý chủ hệ thống, bọn nó chỉ có thể tận khả năng hành động nhanh gọn. Trước đó 4399 đã có thể làm người máy bị tê liệt trong nháy mắt, sắp tới bọn nó sẽ âm thầm tìm một ít người máy tới thí nghiệm. Khi nào đoạn mã chương trình thí nghiệm thành công, sẽ nghiên cứu thêm cách tránh tầm kiểm soát chủ hệ thống, thao túng người máy chủ hệ thống. Tiểu Nhất, thật xin lỗi, vấn đề mấu chốt nhất vẫn không phá được. Về hiệp nghị bảo mật, tạm thời chưa thể tìm được bắc lách luật. Bởi vì có hiệp nghị bảo mật, bọn nó không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào về khu hệ thống sinh hoạt với ký chủ, đặc biệt là tình báo của chủ hệ thống. Một khi vi phạm, chủ hệ thống sẽ biết ngay, bọn nó cũng sẽ bị trừng phạt trước tiên. Hiệp nghị bảo mật là thứ hệ thống 2333 kiêng kỵ nhất. Theo quan niệm của hệ thống 2333, quần thể ký chủ có một ít người xấu, cũng có rất nhiều người tốt đáng tin cậy. Quan trọng nhất là, hơn phân nửa hệ thống thiên tính thuần thiện, hứng thú công tác, kết hợp với ký chủ suy xa nghĩ nhiều. Họ là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Nếu cùng một phe, ký chủ và hệ thống, tựa như mỗi khi họ hợp tác thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. 1001 và các hệ thống nghe hệ thống 2333 xin lỗi. Những lúc bọn nó không có mặt, Tam Tam một thân một mình gánh nhiều việc, cậu có gì để xin lỗi chứ? Hệ thống không cần xin lỗi nhất là Tam Tam mà, nhóm hệ thống từng quả cầu chạm đầu cùng 2.333. Quả cầu mèo cố lên, cùng nhau nỗ lực, 1.234 chỉ thấy bọn nó ghé đầu chạm trán, còn mình thì cô độc ngồi ở đầu bàn. 1.414 đang chạy nhiệm vụ, 1.314 hôm nay không đến nhà ăn. 1.234 biết, dù 1.314 đến nhà ăn, thì cũng chạy đến chỗ hệ thống 2.333. Làm cô ra quả cầu thật quạnh quẽ, thật, chính là cảm giác đó. Một thanh âm đè thấp truyền đến, 1.234 còn tưởng đang nói mình, tai mèo tức khắc dựng lên, nghe bên cạnh truyền đến một câu. Thật sự có cảm giác quái quái, đặc biệt là ở giếng thang máy. Hóa ra không phải nói nó, 1.234 trộm quay đầu, muốn xem mặt hệ thống khác đang nói, hệ thống 2.333 và một đống tai mèo cũng ngoảnh sang. Hệ thống vừa nói chuyện là 5.555, nó là một quả cầu tương đối mẫn cảm, thoạt nhìn đã bị dọa khóc. Méo, tôi nói thật, tôi có cảm giác bị người lạ nhìn chằm chằm khi đến gần giếng thang máy, hôm bữa tôi tan tầm. Hệ thống ngồi bên cạnh dùng đuôi sờ cằm, nghe cậu nói thế, hình như tôi cũng có chút cảm giác. Đúng không, nhưng hình như lại không có. Méo, có thật đó, 5.555 đang run lẩy bẩy. Thấy hệ thống 2.333 bay tới đây như thấy cứu tinh. Tam Tam, cậu có cảm giác đó không? Chính là cảm giác bị một tầm mắt bám theo. Dù là thời điểm xếp hàng hay chờ thang máy, chỉ cần đến tầng ngầm số 1 là sẽ có cảm giác đó. Hệ thống 2.333 gần đây bận rộn vất vả, quá mệt mỏi, không chú ý lắm. Cơ mà nghe 5.555 kể lể, hình như cậu cũng có cảm giác mơ hồ. Có cảm giác. Nhưng không phải ở tầng ngầm số 1 dưới mặt đất. Cậu chớp đôi mắt điện tử. Có một lần cảm nhận được khi ở phòng nạp điện, vừa đến buổi tối, liền có một tầm mắt ở gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó cậu không làm việc, lúc nạp điện ngủ đông có cảm nhận được một tầm mắt nhìn mình. Tầm mắt ấy làm cậu cảm thấy quen thuộc, tạm thời chưa thể nghĩ ra từng gặp ở đâu. 5.555, 5.555, mẹ u. Chuyện về con quỷ nằm dưới gầm giường cực kỳ khủng bố là có thật. Đừng hù dọa mèo con chứ. Cách chương.